bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, tấm gương lực lượng. Đồ đệ quá ưu tú. Ta thua, chấm ngoặc kép, Thái Hư Quan Chủ vừa mới nói xong. Trường Thiên Cung bên ngoài vô số đệ tử đều là trầm mặc. Lớn như vậy Thái Hư Quan lúc này lại không có một tia tiếng vang. Tất cả mọi người rung động đến nói không ra lời. Bọn họ nghe được cái gì? Thái Hư Quan Chủ nói hắn thua, cùng Sở Cuồng Nhân luận đạo. Thái Hư Quan Chủ thế mà thua. Hắn là vô thượng chí tôn a, lại bại bởi một tên tiểu bối. Loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nói ra không ai dám tin tưởng đó a. Quan chủ thua, cái này sao có thể? Sở Cuồng Nhân lại thắng quan chủ, hắn đến cùng là cái gì yêu nghiệt a? Chỉ là động hư, nhưng ở luận đạo pháp phương diện thắng một cái vô thượng chí tôn, đây là muốn nghịch thiên a. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tuy nhiên rất không cam lòng, nhưng hắn nói không sai, ở trước mặt của hắn không người có thể tự xưng thiên kiêu, đều là hạng người bình thường. Tại yên tĩnh như chết sau chính là xôi trào tiếng nghị luận. Vô số người kinh thán, vô số người rung động, càng có một đám thiên kiêu tâm lý bịt kín bóng mờ. Dường như nhìn thấy đời này khó có thể vượt qua đỉnh phong. Trường Thiên Cung bên trong, sau khi hết khiếp sợ Thái Hư Quan Chủ lẳng lặng nhìn Sở Cuồng Nhân. Cảm khái nói, không nghĩ tới Sở tiểu tử hữu có thể tại thời khắc sống còn đốn ngộ. Đột phá đạo pháp cảnh giới, thật là khiến người kinh thán. Nếu không phải quan chủ cho tại hạ tạo thành áp lực quá lớn, ta cũng vô pháp tại thời khắc sống còn đột phá. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, với hắn mà nói, cái này không đều là bình thường thao tác. Ai bảo hắn là nhân vật chính đâu? Thái Hư Quan Chủ nghe vậy, khóe miệng co giật một chút, hợp lấy chính mình đây là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lần này luận đạo, tại hạ thu hoạch rất nhiều. Đa tạ quan chủ, Sở tiểu tử hữu không cần khách khí. Còn hy vọng ngươi có thể tại ta Thái Hư Quan ở thêm mấy ngày. Có rảnh chúng ta nhiều hơn giao lưu. Theo giờ khắc này bắt đầu, Thái Hư Quan Chủ cơ hồ đem Sở Cuồng Nhân trở thành ngang cấp tồn tại. Chí ít tại đạo pháp phương diện là không sai biệt lắm. Cũng tốt, Sở Cuồng Nhân cũng không có cự tuyệt. Hắn tại Thái Hư Quan lại dừng lại 3 ngày. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ Thái Hư Quan Chủ, còn lại mấy cái trưởng lão cũng tìm hắn luận lối đi nhỏ. 3 ngày xuống tới, luận đạo hơn 10 trang. Sở Cuồng Nhân đối với đạo pháp là cảm ngộ càng phát ra sâu sắc. Nhất kiếm phá vạn pháp cũng càng phát ra hoàn thiện. Quan chủ, mấy ngày nay đa tạ. Thái Hư Quan trước sơn môn, Sở Cuồng Nhân chuẩn bị rời đi. Thái Hư Quan chủ cùng một đám trưởng lão đều là đến đưa tiễn. Tiểu hữu, có rảnh thường tới. Thái Hư Quan chủ cười nhạt nói. Luận đạo bại bởi Sở Cuồng Nhân, nhưng hắn lại không có cái gì oán hận. Chỉ cảm thấy kinh thán, mà lại cùng bực này thiên kiêu giao hảo. Đối Thái Hư Quan tới nói cũng là trăm điều lợi mà không một điều hại. Ngốc mới có thể cùng trở mặt, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Quan chủ, gặp lại. Sở Cuồng Nhân quay người hạ sơn, nhìn qua bóng lưng hắn rời đi. Thái Hư Quan chủ cảm khái nói, kẻ này kinh tài tuyệt diễm, nhất định có thể danh lưu sử sách. Thậm chí có thể cùng cổ chi đại đế đánh đồng. Ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân rời đi Thái Hư Quan. Nhưng tại mấy ngày nay, hắn cùng Thái Hư Quan chủ luận đạo lại thắng tin tức lại sớm đã truyền ra. Các phương đạo thống, thiên kiêu đều là cảm thấy thật bất khả tư nghị. Một cái động hư cùng vô thượng chí tôn luận đạo. Còn thắng, cái này khoác lác cũng không dám như thế thổi a. Quái vật. Cái này Sở Cuồng Nhân căn bản cũng không phải là người. Là cái quái vật a. Luận đạo thắng nổi vô thượng chí tôn. Cái nào thiên kiêu làm được. Ta cũng cảm thấy người này thực sự thật là đáng sợ. Được. Cái này Sở Cuồng Nhân là không đem chúng ta hù chết là không sẽ bỏ qua đúng không? Cái này làm ra sự tình một lần so một lần lớn. Thôi đi. Cái này tính là gì? Người ta còn chém qua thánh nhân đây. Nói như vậy giống như cũng thế. Mặc dù đại đa số người rung động, nhưng cũng có bộ phận tựa hồ bị sở cuồng nhân làm đến có chút chết lặng. Bắt đầu cảm thấy bình thường. Cùng vô thượng chí tôn luận đạo thắng tính là gì? Người ta còn chém qua vô thượng chí tôn, còn giết qua thánh nhân đâu. So với những thứ này, thắng thái hư quan chủ tựa hồ cũng không tính toán đại sự gì. Linh hư thánh địa bên trong, một cái thanh niên tóc đen cầm trong tay một phần tình báo. Phía trên sửa sang lại đều là hiện tại thương khung tinh phía trên một số 1 số 2 thiên kiêu. Trong đó, sở cuồng nhân tên bị dùng đỏ bút trọng điểm đánh dấu. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, đại đạo hiển hóa, đế lộ khởi động lại. Có thể thiên kiêu cũng chỉ có như thế giải rác mấy cái. Thiếu đế, động hư cảnh có thể so với chiến vương chính là thiếu đế rồi. Quả thực buồn cười, mấy cái này thiếu đế, đều là có tiếng không có miếng thôi. Thanh niên tóc đen từ tốn nói. Bên cạnh, Linh Hải nói người ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái này vị đến từ mấy vạn năm trước thiên kiêu dám nói ra những lời này. Nhưng nghĩ đến thực lực của đối phương, hắn cũng không thấy đến kinh ngạc. Ngược lại là cái này sở cuồng nhân, có chút ý tứ, động hư cảnh giới, đạo pháp tu vi liền có thể thắng được một cái vô thượng chí tôn. Nếu là thật sự, vậy hắn tại ta thời đại kia cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên kiêu. À, có lẽ sẽ là ta một tên kình địch. Thanh niên tóc đen đem tình báo để ở một bên, sau đó nhìn về phía Linh Hải đạo nhân. Nói, ta ngủ say 3 vạn năm, trước đó sở thuộc đạo thống cũng đã tiêu vong, ta có thể thêm vào linh hư thánh địa, có điều, ta muốn linh hư thánh địa toàn lực giúp ta tu hành. Tương lai ta như thành đế, có thể bảo vệ linh hư thánh địa 10 vạn năm vô địch. Tốt, Linh Hải đạo nhân gật gật đầu, vậy ta sau này chính là linh hư thánh địa đạo tử. Ngạo Thương, thanh niên tóc đen Ngạo Thương từ tốn nói. Trong mắt của hắn bắn ra vô cùng ánh sáng nóng rực. Cái này đại tranh chi thế. Hắn rốt cuộc đã đến. Một thế này, hắn muốn quét ngang hết thảy địch. Tử Dương cốc bên trong, chỉ thấy trong hư không đột nhiên vặn vẹo. Một cái thanh niên tóc tím từ trong đó đi ra. Tại hắn bao quanh lấy các loại hỏa diễm. Hỏa diễm nhiệt độ vô cùng khủng bố. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền đem một mảnh sơn lâm đốt thành cho bụi. Phương viên trăm dặm tận hóa thành đất khô cằn. Thanh niên tóc tím chậm rãi mở ra tay cầm. Chỉ thấy một đóa 7 màu sặc sỡ hỏa diễm hiện lên. Tràn ngập vô cùng khủng bố đạo vận. Ta thành công. Ta rốt cục thành công tuần phục tổ tiên lưu lại thánh hỏa. Sở cuồng nhân. Ta Lâm Bá Thiên không kém gì ngươi. Ngoặc kép. Huyền Thiên Tông bên trong. Vô số đệ tử đều là đạt được sở cuồng nhân luận đạo thắng nổi thái hư quan chủ sự tình. Nguyên một đám đều là mừng rỡ như điên. Cùng có thực sự tự hào. Đại sư huynh uy vũ. Cái này tính là gì? Đừng nói vô thượng chí tôn. Coi như đại sư huynh thắng thánh nhân ta đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Đại sư huynh quá lợi hại. Sư huynh lợi hại như vậy. Chúng ta cũng phải nỗ lực mới được a, không tệ. Ngày mai ta thì gấp bội tu hành. Ta cũng giống vậy. Mọi người cùng nhau. Tổ chúng ta đoàn tu hành. Hiệu suất càng cao. Tấm gương lực lượng là vô cùng. Sở cuồng nhân thành Huyền Thiên Tông một đám đệ tử tấm gương. Bọn họ đuổi theo sở cuồng nhân. Nỗ lực tu hành. Chỉ vì kéo vào cùng sở cuồng nhân khoảng cách. Cái hiện tượng này để Huyền Thiên Tông cao tầng hết sức vui mừng. Bất quá huyền kỳ tôn giả lại là có chút phiền muộn. Ai, luận đạo thắng thái hư quan chủ, đây chẳng phải là nói cuồng nhân đạo pháp của hắn tu vi đã đuổi kịp ta rồi. Vậy ta cũng không có cái gì tốt nói hắn. Huyền kỳ tôn giả thở dài. 10 phần phiền muộn, đồ đệ này quá ưu tú cũng là một kiện phiền não sự tình đây. Bên cạnh mấy cái trưởng lão nhìn đến hắn bộ dáng này. Không khỏi liếc mắt, Trang, ngươi tiếp tục giả vờ. Có như thế cái đồ đệ. Còn có cái gì không vừa lòng? Đoán chừng tâm lý đã sớm vui vẻ nở hoa đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.